Yo, what's up? Đây là Long đến từ Rap Nhà Làm. Chào mừng các bạn đến với Chill Hop Session lần thứ nhất. Và mình sẽ pick ra một vài verse yêu thích của mình để mình rap lại trong Chill Hop Session này. Với cái track này các bạn có thể mang nó đi uống cà phê, đi dạo trên đường hoặc là đi ngủ. Good luck. Hey. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Anh có visa trong ví nên anh pick em đi xa, ok. Hay là mình cứ đi chơi phố, lên 3 triệu mua đồ hàng hiệu. Nếu em không cần tiền thì cất SH đi bus để em hiểu. Hey. Anh là một dân chơi. Hey. Anh là một dân chơi. Hey. Anh là một dân chơi. Chạy, chạy, chạy. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Anh thấy em để tóc blonde cùng Tony Moly màu dâu, tech short, jean, Nike shirt. Em fresh nhưng mang theo đôi Jays. Và em có phải đầu bếp không? Anh muốn nếm thử làn môi đấy. Anh có thể chơi vần cho em đến 2 giờ sáng. Gu nhạc của chúng mình dùng premium của Spotify mới đáng. Em nắm thử tay anh nhá. Giờ em thì cứ xem đi, người ngoài nhìn vào the end. Vì dịch ra tiếng Việt họ ghen tị. Ghen tị với anh chắc chắn không xong. Anh có tiền và tiếng và có cái vai mà các em gái thường trông mong. Flow anh gây nghiện như liều thuốc phiện cũng như lúc nói chuyện với em. Mình nên là của kem, cười của em. Anh tán em without the plan. Giờ mình đi chơi nhá. Em ăn bún hay ăn phở? Trong vì anh có đô la sai nên em không cần phải chăn trở. Em như cô công chúa nhỏ nhỏ đang sống trong căn phòng cần được giải cứu. Cho anh xin 5 phút lên Hoàn Kiếm đăng ký đi làm chủ sở hữu. Switch gì không thể không thể không thể chiếm em luôn, vì bao nhiêu đó là sở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram follower thì em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Nghe này, anh có thể rap nhanh hơn cả Lightning McQueen nhưng sợ em nghĩ là anh vô vập nên em sẽ im bằng dòng xin. Em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Nói là khi mình có được nhau đến người nổi tiếng cũng phải nhìn ngó khi all black, couple like square girl. I buy you blinky ring so your style would look better. Hoặc nếu em thích old school để anh dắt em ra chợ Đông Tàng nhìn 50 Cent diện oversize. Nhìn chúng mình cũng không khác, anh trông khác xa những đứa bình thường mà em vẫn thấy ở trong trường Garden Calis và Spotify luôn bật ở trên đường. Đủ tiền cho em ăn for cheese, pizza for peace, CGV đi xem for đi khỏi lo nghĩ. Chẳng có gì khó khi em luôn có nghe theo bao nhiêu thằng đứa được mà em nhờ dính phải keo suốt ngày đáp đáp skirt. Khoai mãi chẳng thiếu sức mạnh đã một phát trên người tràn đầy đức hạnh. Master Swag flow không thể địch được. Master Chef của mình nấu là tình dược, tình yêu cầu vồng cùng Long đầu rồng. Vậy mà sau ba lần tìm hiểu và anh vẫn the flow. Gà một tôi phối vàng đèn đường, vàng từ cả tòa nhà mình sống nó phía về hướng dương. Gửi em dòng tin nhắn hai tiếng trước, nhưng em để anh một mình với con beat này và ly nước. Anh nhớ lúc đấy em đồng ý với emoji 2.3. Được con trai nhà lành như anh rủ dạo phố thì ai cầm ra. 23 độ C và hai chiếc ghế ở đây đang chờ em đấy. Một ghế em ngồi, một ghế để đôi Converse làm em tan chảy, right. Whoa. Một lít sắc cloud để sẵn nếu cuộc hội thoại không dài. Anh chọn nơi có đủ đèn cây và nhà cao tầng vì anh biết vai. Không thằng nào như anh, đẹp trai học giỏi thích chơi chứ em quên anh. Anh vẫn trân trọng em vì anh không có chơi nữ, nhưng cần nhìn mắt em cười một chút để tối nay ngủ ngon. 5-6 tin nhắn anh đã để xin vì em là người anh chọn. Viết đến dòng này đột nhiên điện thoại anh có phát sáng. Em mới ngủ quên, xin lỗi sẽ ngồi với anh đến khi trời sắp sáng. Hà Nội and dream, hey. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả, right. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Bọn tôi sống như Hà Nội and dream, cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Các cụ đã từng bảo, có thực mới vực được đạo. Ngồi chiêu mà để bụng đói, ông chịu được sao? Nên là ngày tôi ngồi lên xe máy, phóng mức 20 cây số. Hôm nay là ngày food tour. Đây có Trần Huy Liệu, Lương Định Của hay là Chùa Láng. Chả còn nhiều giữa con chùa, đây là mùa táng. Táng hết đến chết nhớ cho thêm bún quất và thêm rau. Cho vừa tỏi thôi không người yêu nó không cho ông hôn nhau. Cà phê ngon, 12 bì lý Nam Đế. Order bà nà, vị của nó là đam mê. Bún bò Nam Bộ không xuất xứ từ Nam Bộ. Nó có từ đường Lê Duẩn, ngày xưa là đường Nam Bộ. Sữa chuột thạch là nếp, lên trên gác cầm. Đống Đa Hư đến Trung Tự để ăn chè thập cẩm. Sống về đêm, jean, jays, hoodie đi low key. Shop and go có Indomie, gái ăn xong kêu kimochi. Bọn tôi sống như Hà Nội and dream, cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả, right. Bọn tôi sống như Hà Nội and dream, cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. What, what, ay, ay, ay, ay, check.